tốt nhất con rể, chương 1477, để ngươi nhìn một chút chân chính cao thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thiếu Niên nhìn thấy một màn này thân thể run lên bần bật, mắt mở to, con mắt cơ hồ đều nhanh lồi ra đến rồi nhìn xem Lâm Vũ, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái yêu quái. Hiển nhiên, tại thiếu niên vài chục năm sinh mệnh, hắn tựa hồ gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua như thế làm cho người kinh hãi sự tình. Cho nên hắn quả thực bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Bất quá hắn phản ứng cũng là nhạy bén, như thế kinh hãi tình huống phía dưới, hắn như cũ không quên một cái sau lật hướng phía sau nhảy ra cách xa mấy mét cùng Lâm Vũ bảo trì lại khoảng cách nhất định phòng bị Lâm Vũ đối với hắn đột nhiên xuất kích. Thế nhưng Lâm Vũ đứng tại chỗ không hề động một chút nào, chỉ là mặt mỉm cười nhìn xem hắn, tựa hồ cũng không có ý định xuất thủ. Thiếu niên lúc này mới thở phào một cái, ngay sau đó không dám tin quan sát trong tay mình đã đứt thành hai đoạn gai sắt, xác nhận qua gai sắt mặt cắt là sau khi đứt đoạn, không khỏi lần nữa kinh ngạc há to miệng, một thời gian bên trong tâm rung động không thôi. Thế nào tiểu tử, sợ choáng váng đi. Bách nhân đồ trầm mặt thanh âm lạnh lùng nói ra, nhớ tới vừa rồi cùng thiếu niên chiến đấu, trong lòng như cũ nén giận không thôi, nghiêm nghị nói, lần này kiến thức đến cái gì gọi là cao thủ chân chính a, quần áo ngươi bên trong mặc vào cái gì? Thiếu niên trầm mặt hướng Lâm Vũ chất vấn nói, hắn căn bản không tin tưởng Lâm Vũ có thể chỉ bằng thân thể máu thịt đem hắn trong tay gai sắt cho ngạnh sinh sinh đính đoạn. Đều không mặc gì à, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo đưa tay hướng phía y phục trước ngực mình túm một túm. Xoẹt, nguyên bản liền bị cương châm đập nện rách rách dưới y phục trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết nứt lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại da thịt. Thiếu niên nhìn thấy Lâm Vũ nửa cái lồng ngực sau đó, kinh ngạc há to miệng thật là không thể tin được trước mắt một màn này. Ngươi rốt cuộc là ai? Luyện loại nào tà môn công phu? Thanh âm thiếu niên có chút run rẩy hướng Lâm Vũ chất vấn nói, nhìn qua Lâm Vũ trong mắt lóe lên một tia cực kỳ kinh hãi giật mình. Ta không phải đã trả lời qua ngươi sao, ta gọi Hà Gia Vinh, là tên trung y bác sĩ. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, mặt khác là thúc thúc ta hỏi trước ngươi, ngươi hẳn là trả lời trước thúc thúc vấn đề a, ngươi là ai? Sư tòng người phương nào? Từ nơi nào mà đến, vào kinh lại muốn làm cái gì? Ta thiếu niên thần sắc có chút bối rối mở ra miệng, giả ý cần hồi đáp Lâm Vũ vấn đề, tay trái đã mò tới chính mình sau thắt lưng. Ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn nắm tay thu hồi lại. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ngươi điểm này trò vặt ở trước mặt ta đều là trò trẻ con. Thiếu niên gặp Lâm Vũ khám phá hắn ý đồ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thần sắc càng căng thẳng hơn, hơi chần chờ, hắn không nói hai lời, bỗng nhiên xoay người liền chạy. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, tiếp theo thân thể bỗng nhiên bắn ra, hướng phía thiếu niên đuổi theo. Thiếu niên tựa hồ cũng sớm đã ngờ tới Lâm Vũ sẽ đến đuổi hắn, cho nên tại Lâm Vũ thân thể khởi động nháy mắt, thiếu niên tay phải đã bỗng nhiên giương lên, đem trong tay bi thép ném ra ngoài, bắn thẳng về sau lưng. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ nhìn xem phóng tới hai hạt bi thép cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ kinh hoàng nào chi tình, dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, thân thể trong nháy mắt vọt lên cao mấy mét, chân phốc phốc ở trên tường đạp mấy phát, đã hơi đi ra mấy trượng, trực tiếp một cái xoay người rơi xuống đất dừng ở thiếu niên trước mắt. Phanh phanh, mà lúc này, thiếu niên ném ra hai hạt bi thép mới ở hậu phương miễn cưỡng nổ tung. Thiếu niên nhìn thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện Lâm Vũ, thân thể bỗng nhiên đánh run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bước chân hắn xê dịch lần nữa đột nhiên chuyển thân, làm ra vẻ muốn trở về chạy thế nhưng lúc này Lâm Vũ thân thể đã cấp tốc lao đến, tay phải hung hăng hướng phía hắn phía sau lưng đánh tới, nhanh như thiểm điện. Thiếu niên nghe được sau lưng phong thanh sau đó, trong tim lột bột run lên, thân thể mềm mại lui về phía sau một bên, miễn cưỡng tránh thoát Lâm Vũ một chưởng này, đồng thời dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, bước chân trượt đi, bỗng nhiên uốn cong eo theo Lâm Vũ dưới nách chui đi qua, vọt đến Lâm Vũ sau lưng, sau đó hắn cấp tốc quay người lại, làm ra vẻ nếu lại chạy về phía trước. Bất quá hắn vừa làm ra vẻ muốn xông ra đi, sau lưng cổ áo lại bị người một cái cho kéo lại. Thiếu niên chợt cảm thấy trên cổ ghìm lại, ngạt thở khó nhịn, đồng thời thật lớn lực đạo trực tiếp đem hắn cả người trên đầu dưới chân lật tung, hắn thân thể bất đắc dĩ theo trên cổ cỗ này thật lớn lực đạo lăng không lui về phía sau lật một cái, ngay sau đó hai cái chân một trước một sau hướng phía Lâm Vũ trên đầu đá tới. Vốn cho là hắn cái này trong lúc cấp bách sinh biến chiêu thức có thể đá trúng Lâm Vũ thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ nắm đấm như thiểm điện đánh ra, miễn cưỡng kích đập trúng hắn hai cái chân trường. Hơn nữa Lâm Vũ vẻn vẹn chỉ là dùng một nắm đấm mà thôi, đủ thấy tốc độ nhanh chóng, lực bộc phát mạnh. Thiếu niên chợt cảm thấy lòng bàn chân từng cơn ngứa ngáy, đau đớn khó nhịn, thân thể dùng sức uốn éo, lăng không vòng vo mấy vòng, lúc này mới lảo đảo rơi xuống trên mặt đất. mà lúc này Lâm Vũ không cho hắn một chút thở dốc cơ hội, đã lấn người đè lên, thế đại lực trầm một trường hướng phía bộ ngực hắn đập đi qua, thiếu niên bỗng nhiên một bên thân, đồng thời xương cốt đi đến co lại một cái, miễn cưỡng tránh thoát Lâm Vũ một trường này. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ lúc này đột nhiên thay đổi trường như đao, một chảo chộp tới bộ ngực hắn. Thiếu niên sắc mặt kinh hãi, dưới chân 10 phần linh hoạt lui về sau đi, đồng thời dùng sức co rút lại một chút ở ngực là, muốn cho Lâm Vũ một chảo này cho bắt không? Bất quá để cho người ta tuyệt vọng là, Lâm Vũ một chảo này chụp tới tốc độ thực sự cực nhanh, hoàn toàn không phải bước chân hắn có khả năng bằng được, cho nên thiếu niên chợt cảm thấy ở ngực tê dần, tùy tiện bị Lâm Vũ một chảo này cho rắn rắn chắc chắc chộp vào ở ngực. A, thiếu niên trong nháy mắt phát ra một tiếng thống khổ hừ gọi, rụt về lại xương cốt cũng trong nháy mắt khôi phục lại nguyên trạng. Lâm Vũ không có chút nào đình trệ, trực tiếp nắm lấy thiếu niên ở ngực hung hăng hướng phía sau trên tường đẩy đi. Bành, thiếu niên gầy yếu thân thể tầng tầng kích nện vào trên tường, thật lớn lực đạo trực kích đập thiếu niên gần như sợ vỡ mật. Góc truyện audio.com. Bất quá thiếu niên vẫn là cắn răng một cái, bỗng nhiên giang hai tay cố nén đau đớn hung hăng hướng phía Lâm Vũ cái cổ đập nện đi qua, đồng thời hắn tay chỉ ở giữa đã nhiều một cái nhỏ bé yếu ớt sợi tóc cương châm đầu là một cái lớn chừng ngón cái nụ hoa hình dáng vật thể, hiển nhiên đang thắt vào Lâm Vũ thể nội sau đó trong nháy mắt vỡ ra trong lúc đó đưa người vào chỗ chết. Thế nhưng hắn trong tay ngân châm còn chưa đụng phải Lâm Vũ cái cổ, Lâm Vũ đã như thiểm điện xuất thủ, bắt lại cổ tay hắn, đồng thời hung hăng uốn éo. A, thiếu niên lập tức kêu đau một tiếng, trong tay cương châm lập tức rơi xuống đến trên mặt đất thẳng đau cả khuôn mặt trong nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Hắn rất muốn nương tựa theo xúc cốt công đưa tay cổ tay theo Lâm Vũ trong tay tránh ra thế nhưng Lâm Vũ tại bắt được hắn đồng thời, ngón cái đã đặt ở thiếu niên trên cổ tay huyệt vị chỗ cho nên thiếu niên xúc cốt công căn bản không xử ra được. Đã sớm khuyên bảo qua ngươi, ngươi điểm ấy trò vặt tại trước mắt ta bất quá là trò trẻ con. Lâm Vũ cười nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lại là từ đâu tới đây, cách chương.